Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, chương Thủ Khuê. Cho tới bây giờ, Lý Tự Nghiệp, thể nói là Vương Xung bên người tu vi cao nhất người. Thân là tương lai thần thông đại tướng, Lý Tự Nghiệp thực lực có thể tưởng tượng được, thế nhưng coi như là huyền vũ cấp cao. Đã từng chém giết Triệu Hắc Long Lý Tự Nghiệp, cùng đạo kia đột nhiên xuất hiện hùng vĩ khí tức so với, cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Một sát na, Lý Tự Nghiệp, Diệp Lão, Triệu Lão, bao quát Vương Xung, Doãn Hầu, có người trong lòng sinh ra một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Đừng để ý tới hắn, Lý Tự Nghiệp, Diệp Lão, giết An Yết Lạc Sơn. Vương Xung đột nhiên lớn tiếng kêu to, vì chuyến này hành động, hắn hầu như dốc hết cả gia tộc sức mạnh, không tiếc bất cứ giá nào, mà trước đó, hết thảy đều vào tựa hồ khá là thuận lợi. Tuy rằng để An Yết Lạc Sơn từ Túy Tước Đại Tửu Lâu thành công chạy trốn, nhưng Thủy Chung không thể chạy trốn, phía sau cũng nhanh chóng hoàn thành đối với U Châu kình lực tốt vây quanh. Coi như An Yết Lạc Sơn lại nghĩ giống Túy Tước Đại Tửu Lâu như vậy chạy trốn cũng không thể. Thế nhưng ở nơi này chuyến hành động nhanh muốn thành công thời điểm, Vương Xung đột nhiên cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Có như vậy một sát na, Vương Xung đột nhiên hiểu cái gì. An Yết Lạc Sơn cùng cái kia chút U Châu kình lực tốt sở dĩ không có mạnh mẽ phát động tiến công, quyết không chỉ là khiếp sợ Lý Tự Nghiệp sức mạnh. Tại chính mình kéo dài thời gian chờ đợi những người khác thời điểm, An Yết núi cùng chúng U Châu kình lực tốt cũng đang kéo dài thời gian. Cùng đợi cái gì, mà bây giờ, người kia đã xuất hiện. Hô, Lý Tự Nghiệp, Diệp Lão, Triệu Lão, ba đại huyền vũ cảnh cường giả cấp cao nhất dắt tay nhau ra tay. Khí thế kia ngập trời, bài sơn đảo hải, ba người vốn là còn một chút xíu do dự, thế nhưng nghe được Vương Xung thanh âm, tốc độ không giảm mà lại tăng, tăng nhanh hướng về An Yết Lạc Sơn công tới, làm can, một tiếng nghiêm ngặt uống, như lôi đình chấn động, thanh âm kia lúc đầu tựa hồ vẫn còn ở mấy chục dặm có hơn, nhưng trong chớp mắt đã là ở sân ở ngoài vang lên. Ầm ầm, minh minh, phảng phất một con chiến ngoa đạp xuống. Một sát na kia, đất trời rung chuyển, toàn bộ kinh sư đều tựa hồ tùy theo đung đưa. Mọi người ở đây trong ánh mắt, một luồng bàng bạc cương khí kim màu vàng óng dòng lũ đột nhiên từ An Yết Lạc Sơn dưới chân phóng lên trời, cái kia cương khí thô bạo, bá đạo, rồi lại tràn ngập vô thượng uy thế. Liền đem Lý Tự Nghiệp, Triệu Lão, Diệp Lão tam người công kích toàn bộ đánh tan, kỳ lực số lượng dư thế không ngừng, thậm chí đem ba người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, đừng nói là Vương Xung, Triệu Kính Điển, Doãn Hầu đám người, coi như là Lý Tự Nghiệp, Triệu Lão, Diệp Lão người ba người đều là tâm thần chấn động dữ rồi. Lý Tự Nghiệp là đơn đao đi gặp một người diệt long mã giúp tồn tại, Triệu Lão, Diệp Lão càng là thế hệ trước công thần, tuy rằng người đã già, công lực thoái hóa, nhưng thực lực còn bày ở nơi đó, tuyệt không phải bình thường giống như người có thể đối phó được. Có thể giống như vậy, dựa vào sức một người, tùy tùy tiện tiện liền đem ba người bọn họ dễ dàng đánh bay, gần như không tồn tại. Có thể đạt đến tới mức này, cũng tuyệt không phải cái gì hời hợt hạng người. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, vô số ý nghĩ từ ba người trong đầu xẹt qua. Thế nhưng chưa kịp đến bọn họ suy nghĩ nhiều. Ầm ầm, cuồng phong gào thét, một đạo bóng người màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhìn thấy này đạo bóng người màu vàng óng, tất cả U Châu kình lực tốt toàn bộ núi lở sóng thần lên. Mà Vương Xung một bên mọi người nhưng là tâm thần kịch chấn. Không được, Vương Dung sắc mặt đột nhiên khó coi cực kỳ. Tuy rằng từ không có từng thấy người đó, thế nhưng nghe được U Châu kình lực tốt một phương núi lở sóng thần giống như tiếng hoan hô. Vương Dung cũng lập tức đoán được thân phận đối phương. Cũng ngay trong sát na này, Vương Dung đột nhiên biết mình phạm một cái sai lầm thật lớn. Từ nghe được tên An Yết Lạc Sơn, biết rồi tung tích của hắn bắt đầu. Chính mình liền một lòng một dạ, muốn bất kể bất cứ giá nào, đánh giết cái này tương lai gây nên thiên địa hạo kiếp. Phá hủy trung thổ thần châu kẻ cầm đầu, tại hắn còn chưa trưởng thành thời điểm, liền đem tất cả nguy cơ hóa giải. Thế nhưng cũng ngay tại giây phút này, Vương Dung biết mình bỏ quên một người. Trương Thủ Khuê, An Đông Đại Đô Hộ, đế quốc cao cấp nhất đại tướng một trong. Túy Tước Đại Tửu Lâu bên trong chỉ có An Văn Trinh, An Hiếu Tiết đám người. Vì lẽ đó chính mình vẫn muốn đương nhiên cho rằng An Yết Lạc Sơn là một người tới đây. Coi như là đến nơi này tòa tiểu viện, gặp được thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân thời điểm, Vương Dung ý nghĩ cũng không có thay đổi. Nhiều nhất cũng chính là ở mục tiêu của chính mình bên trong. Thêm vào này bảy U Châu kình lực tốt mà thôi. Lấy sức mạnh của chính mình, thêm vào vương gia thế lực, tuyệt đối có thể ở kinh sư ở tại bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt. Thế nhưng tất cả những thứ này từ bắt nguồn từ cuối cùng đều là mình mong muốn đơn phương. An Yết Lạc Sơn cũng không là một người đến kinh sư. Thân là U Châu ở dịch quân nhân, An Yết Lạc Sơn vậy không có lá gan lớn như vậy, cũng không có lớn như vậy năng lực. Tự ý rời quân doanh, ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh sư. Hắn xuất hiện ở đây chỉ có một nguyên nhân, nghĩ đến kinh sư tới cũng không phải là hắn, mà là đế quốc An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê. Hắn chỉ bất quá là tùy tùng mà thôi, ngay cả Trương Thủ Khuê xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Vương Dung nhớ tới đời trước ký ức, đột nhiên hiểu cái gì? Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Trương Thủ Khuê là bởi vì Trương Cửu Kiêm Quỳnh mới xuất hiện ở kinh sư. Làm như An Nam đa số hộ tống, Trương Cửu Kiêm Quỳnh lần thứ nhất lấy thân phận quân nhân làm chủ trung đình, thành bộ binh thượng thư, địa vị vẫn còn ở Trương Thủ Khuê bên trên. Này, bất ngờ, thành công cũng câu động Trương Thủ Khuê. Cùng vì đế quốc đa số hộ tống, đại tướng quân, Trương Thủ Khuê bất kể là tư chất, công lao, uy vọng, đều đây Trương Cửu Kiêm Quỳnh bên trên. Nếu như Trương Cửu Kiêm Quỳnh đều có thể lấy quân nhân xuất thân làm chủ trung đình làm đến binh bộ thượng thư, vậy tại sao chính mình liền không thể đây? Trương Thủ Khuê muốn làm tể tướng. Trong lúc hoảng hốt, Vương Dung minh bạch cái gì? Trương Thủ Khuê muốn làm tể tướng. Điểm này Vương Dung biết. Người trong thiên hạ biết, liền ngay cả Thánh Hoàng cũng là biết đến. 20 năm trước, Trương Thủ Khuê đại phá Ô Tư Tàng, vốn là có hy vọng thăng nhiệm tể tướng, chỉ tiếc đụng tới nhà mình Gia Gia. Bàn về trải qua, Gia Gia tư lịch so với Trương Thủ Khuê còn muốn sâu. Hy vọng của quân trung cũng càng cao, lập được công lao cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Lúc đó Gia Gia đối ngoại nói là Trương Thủ Khuê còn rất trẻ. Hắn vừa đại phá Ô Tư Tàng, bệ hạ liền thưởng hắn làm tể tướng. Đi tới U Châu, nếu như lập xuống lớn hơn công lao, bệ hạ đem dùng cái gì đến ban thưởng đây? Đoạn văn này là ngầm ở tứ phương trong viện phát sinh. Bởi vì quan hệ đến Trương Thủ Khuê vị này đế quốc đại tướng cùng tể tướng vị trí, cho nên mới bị người ngoài biết. Bất quá, Vương Dung lại biết, nguyên nhân chân chính căn bản không phải cái này. Thế nhưng Trương Thủ Khuê nhưng cũng bởi vậy kết thù kết oán với vương gia. Trương Cửu Kiêm Quỳnh làm chủ bộ binh, cũng xúc động Trương Thủ Khuê. Vì lẽ đó đời trước, Trương Cửu Kiêm Quỳnh làm đến binh bộ thượng thư vị trí không lâu, Trương Thủ Khuê liền tiến vào kinh. Trong chuyện này đời đã xảy ra, mà cả đời này hiển nhiên cũng đồng dạng xảy ra. Hơn nữa liền tại chính mình tầm mắt, An Yết Lạc Sơn cùng những này U Châu kình lực tốt hiện ra không sai, thì ra là vì vậy nguyên nhân mới tiến vào kinh thành. Những này ý nghĩ liên tiếp từ trong lòng vượt qua, tất cả đầu đuôi câu chuyện liếc mắt một cái là rõ mồn một. Vương Sung trong lòng nhất thời trong suốt, chỉ có điều suy nghĩ minh bạch những chuyện này, Vương Sung nhưng trong lòng không có chút nào ung dung, trái lại càng phát trầm trọng, bởi vì Trương Thủ Khuê hiển nhiên là đến ngăn cản mình. Tất cả dừng tay cho ta, ai dám động đến tay, người đó phải chết. Trương Thủ Khuê chắp hai tay, âm thanh ầm ầm vang vọng đất trời. Trong nháy mắt, Triệu Hồng Anh, Trắng Nghĩ Củ Ấu, Từ Càn, Trần Không Để, cháu Chi Mệnh, Phương Huyền Anh, ở Trương Thủ Khuê dưới áp lực, tất cả mọi người là trong lòng cứng lại, căn bản không dám động thủ. Nguyên bản chiến đấu kịch liệt, trong chớp mắt yên tĩnh như chết. Bất kể là U Châu mọi người, vẫn là Vương Sung nhất phương người, cũng không ai dám nhúc nhích, đều kinh sợ tại vị này vang danh thiên hạ, uy danh hiển hách An Đông Đại Đô Hộ Thanh Uy bên dưới. Người ảnh, cây gió, ở trung thổ thế giới, Đại Đường Đế Quốc, Trương Thủ Khuê danh tiếng chỉ đứng sau Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự một người, là đế quốc trấn một bên thạch, nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, mà theo Vương Trung Tự lui giữ bên trong cung, dần dần ly khai biên cảnh, tướng quân quyền giao cho Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn. Trương Thủ Khuê thậm chí mơ hồ có trở thành quân giới người thứ nhất xu thế. Quyền thế, địa vị, còn muốn lực áp Cao Tiên Chi, Phù Mông Linh Sát các người Hồ đại tướng bên trên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,